Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075. Chương 1073. Valkyrie vs Wanda. Nữ võ thần Valkyrie kia sắc bén trường kiếm chém vào một tầng mỏng như cánh ve màu đỏ sậm hộ thuẫn. Thượng, không đợi nàng dùng sức, Wanda một bàn tay duy trì hộ thuẫn, mặt khác một bàn tay ngưng tụ thành hơi hiện rời rạc hỗn độn cầu. Từ một cái tương đối xảo quyệt góc độ oanh hướng Valkyrie thân hình, theo Valkyrie thu chiêu tránh né. Hai người gian khoảng cách bị nhanh chóng kéo ra, Wanda đánh đến cực kỳ bảo thủ. Tác chiến ý nghĩ cũng cực kỳ đơn giản. Nàng không nghĩ đả thương người. 10 thành hỗn độn chi lực liền 1 thành đô vô dụng ra tới. Ngay cả như vậy, nữ võ thần Valkyrie vẫn là bị đánh đến liên tục lui về phía sau, làm Asgard bán thần. Nàng ánh mắt còn ở, cứ việc không biết hỗn độn chi lực cụ thể là thứ gì. Nhưng nàng biết chính mình tuyệt đối vô pháp ngạnh khiêng thứ này, trong tay trường kiếm tả phách. Hữu chém, hỗn độn chi lực có một cổ tử sền sệt thả rất là cứng cỏi đặc tính. Nếu là dùng sức nhỏ, căn bản là phách không khai. Dùng sức lớn, vậy sẽ nhanh chóng hạ thấp tự thân thể lực. Tuy là Valkyrie chiến lực lớn lao, liên tục ra sức phách chém 10 mấy kiếm, thể lực cũng bắt đầu xuất hiện tiểu biên độ giảm xuống. Nàng là bán thần, không phải thần linh, không có thần khu, thể lực giảm xuống đối chiến lực ảnh hưởng phi thường đại. Wanda tự hồ đánh Muto khi tự động lĩnh ngộ viễn trình đánh cận chiến phương pháp. Nàng xa xa treo Valkyrie ở 100 mét phạm vi ngoại công kích, tuyệt đối không cho đối phương tiến vào chính mình cận chiến phạm vi, liên tục bị nhục. Làm Valkyrie trong lòng tràn đầy lửa giận. Ở nàng xem ra, Wanda như vậy một cái cực kỳ non nớt nữ nhân đều có thể ngăn lại chính mình. Cũng đem chính mình đánh đến không hề có sức phản kháng. Này đã có thể tính làm là chính mình một cái sỉ nhục, Hela đánh không lại. Trước mắt như vậy một cái, bình thường, địa cầu nữ nhân chính mình cũng đánh không lại sao? Nguyên bản nàng tưởng cùng chính mình quá khứ hoàn toàn phân cách. Nhưng hiện tại kịch liệt chiến đấu làm nàng vứt bỏ đủ loại băn khoăn. Nàng tay phải nắm lấy chính mình trường kiếm mũi kiếm dùng sức một hoa. Máu tươi nháy mắt dũng mãnh vào kiếm tích. Cũng đánh thức trầm miên ở trong đó kiếm hồn, nguyên bản chỉ có thể nói là sắc bén trường kiếm từ trong tới ngoài phát ra một trận u lam sắc ánh huỳnh quang. Mũi kiếm dài quá tấc hứa. Khoan một lóng tay. Phần che tay cùng chuôi kiếm chỗ càng là hiện ra một đạo như ẩn như hiện long văn. Đây là nữ võ thần Valkyrie thần khí bội kiếm. Dragonfang khải phong nháy mắt. Nàng liền cảm thấy được một bó ánh mắt vượt qua không gian khoảng cách nhìn lại đây. Nàng rất rõ ràng. Đó là Asgard Hydro. Chính mình hành động vẫn là bị đồng hương đã nhận ra, nàng xua xua tay. Ý tứ là có việc về sau lại nói. Nàng muốn trước giáo huấn một chút trước mắt cái này đáng giận tóc đỏ nữ nhân, có thần khí cùng không thần khí. Đối với lấy mãng là chủ Asgard người tới nói, là một cái cực đại đường ranh giới. Có liền cường không có liền nhược, Valkyrie đánh thức chính mình kiếm hồn. Sức chiến đấu nháy mắt tiêu thăng. Thiết đậu hủ giống nhau, liên tục cắt ra tam phát hỗn độn năng lượng cầu. Nàng cuối cùng càng ở Wanda kinh ngạc trong ánh mắt dùng sức chém ra nhất kiếm. Mũi kiếm mang theo một đạo cầu vòng, không khí bị phân cách hướng hai sườn. Nàng kiếm quang vượt qua 100 mét khoảng cách, chém về phía có điểm ngây ra như phỗng Wanda. Maximoff, Quicksilver nhìn đến tỷ tỷ gặp nạn, theo bản năng liền phải chạy tới cứu viện. Nhưng bị trước tiên dự phán người khổng lồ xanh ngăn lại. Không những không có cứu người, ngược lại làm chính mình hung hăng mà ăn một quyền, chính mình sẽ chết. Này nhất kiếm sẽ giết chết chính mình. Wanda nhìn kiếm quang ly chính mình càng ngày càng gần. Mũi kiếm thượng hiện lên nhàn nhạt long uy làm nàng trong lòng tràn ngập run rẩy. Cự long uy áp căn bản là không phải nàng hiện tại có khả năng thừa nhận. Nàng trong lòng trống rỗng. Theo sau xuất hiện chính là sợ hãi. Nàng sợ, nhưng ở sợ hãi rất nhiều. Trong lòng thô bạo cũng tùy theo xuất hiện ra tới. Sát. Sát. Toàn giết. kiếm quang ở nàng trước mắt đột nhiên trở nên chậm lên. Nàng cắn răng, tay phải năm ngón tay dùng sức nắm chặt, liền đem khoảng cách còn có hơn 30 mét kiếm quang bắt lấy cũng trống rỗng bóp nát. Kiếm quang chung năng lượng phản phệ làm nàng đại não như là kim đâm giống nhau khó chịu, ngươi cút ngay cho ta. Lan, không hề áp chế trong lòng lệ khí, ở cực đoan phẫn nộ cùng sợ hãi trọng áp xuống. Wanda trong cơ thể sửa chữa xác suất dị năng lần đầu cùng hỗn độn chi lực kết hợp đến cùng nhau. Cánh tay của nàng vung lên, một đạo lộng lẫy đến cực điểm năng lượng loạn lưu liền vây quanh Valkyrie, cái quỷ gì đồ vật. Còn không đợi Valkyrie làm ra ứng đối, mãnh liệt mênh mông loạn lưu liền đục lỗ không gian, lôi cuốn nàng nhằm phía phương xa, không có thời gian khái niệm. Không có không gian khái niệm, hỗn độn chi lực đục lỗ mấy đạo dị vị diện chướng vách sau căn bản là không có ngừng lại xu thế. Valkyrie như là phiêu bạc ở biển rộng thượng phù thuyền, căn bản không biết chính mình con đường phía trước ở địa phương nào, loạn lưu trung năng lượng thúc. Mỗi giây đều sẽ va chạm nàng hơn 10 lần. Nàng toàn thân là thương, hơn nữa thương thế càng ngày càng nặng, nguy cấp thời khắc. Một con thon dài trắng nõn bàn tay đột ngột mà xuất hiện ở loạn lưu giữa, bắt lấy Valkyrie cổ lãnh, không phí cái gì sức lực, liền đem nàng từ hỗn độn chi lực loạn lưu trung mang theo ra tới. Cũng xa xa mà ném mạnh đi ra ngoài, khụ khụ khụ khụ, Valkyrie căn bản không rảnh lo xem bốn phía hoàn cảnh, nàng quỳ dạp trên mặt đất, từng ngụm mà ho ra máu, máu đều là nâu đen sắc, trong đó càng hỗn loạn loạn lưu trung không chỗ không ở năng lượng mảnh vụn, này đó mảnh vụn ở hỗn độn loạn lưu trung đều không thể bị tiêu ma sạch sẽ, có thể thấy được có bao nhiêu cứng rắn. Nàng liên tục hộc máu, một phương diện xác thật là nhịn không được, về phương diện khác cũng là tưởng đem này đó tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, có người cứu chính mình, đây là không hề nghi ngờ sự. Trong khoảng thời gian ngắn chính mình hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, Valkyrie toàn thân đều là miệng vết thương, lúc này nàng không những không có kiềm chế cơ bắp trị thương, ngược lại đem huyết nhục hướng bên ngoài cơ thể tễ, càng là dùng sức, miệng vết thương phun ra máu càng nhiều. Vốn dĩ liền rất là trầm trọng thương thế hiện tại càng trọng. Nhưng nàng cũng mượn cơ hội đem lây dính đến hỗn độn chi lực bài xuất đi hơn phân nửa, hô hô hô hô. Nàng quỳ dạp trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Một cái có chút già nua thanh âm ở nàng bên tai vang lên, tới. Hài tử, uống miếng nước đi, một lọ thủy đưa tới nàng trước mặt. Nàng theo bản năng tiếp nhận, lúc sau cảm thấy thanh âm có điểm quen thuộc. Chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Odin cười như không cười ánh mắt, Valkyrie lập tức cúi đầu. Qua thật lâu, mới thanh âm cực thấp mà nói một câu. Bệ hạ, là ngài đã cứu ta. Odin cười cười, ta đã già rồi. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên. Ta chỉ có thể làm ơn người khác ra tay. Bất quá kết quả không tồi. Nhìn đến ngươi bình an không có việc gì, ta thật cao hứng. Này cũng có thể thoáng đền bù ta năm đó áy náy đi, Valkyrie đối với Odin ngày đó làm các nàng tử chiến Hela là có oán khí. Đây cũng là nàng ở chiến trường rất nhiều tỉ muội thi hài gian sau khi tỉnh dậy liền rời đi Asgard một cái nguyên nhân chủ yếu, lúc này nghe được Odin uyển chuyển mà xin lỗi. Trong lòng nhiều ít là thoải mái một chút, bệ hạ. Nơi này là chỗ nào? Là Asgard. Nàng tả hữu nhìn xem, nước Mỹ. Người hiện tại ở nước Mỹ. Odin châm trước một chút. Người khổng lồ xanh sự phi thường phức tạp. Ta kiến nghị ngươi không cần tiếp tục tham dự. Hết chương.